Dâu quay nón Hán tử nói một hơi một đống lớn vấn đề. Niệm Kỳ bị hỏi sững sờ đấy. Nửa ngày im lặng, dâu quay nón Hán tử thấy tiểu cô nương cũng mơ hồ. Liền trầm giọng nói, cái khác ta không nói. Ta đã nói một sự kiện, vạn nhất Mặc tiên sinh tụ linh thất bại. Niệm Kỳ nói, công tử sẽ không thất bại a, dâu quay nón Hán tử. Cách chương.